Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Quý vị thân mến, theo dõi xong 3 tập của bộ truyện ngôn tình có tựa đề là Vợ của chồng tôi, thì hôm nay Hồng Nhung xin tiếp tục gửi đến cho quý vị tập tiếp theo, tập 4 của bộ truyện hấp dẫn này. Và để xem những diễn biến gì sẽ xảy ra thì quý vị đừng bỏ lỡ từng chi tiết trong câu chuyện. Và vẫn như thường lệ, nếu yêu mến giọng đọc của Hồng Nhung, sau khi nghe xong chuyện, quý vị nhớ để lại cho Hồng Nhung một like, comment những cảm xúc của quý vị bằng cách bình luận bên dưới. Và có một chi tiết quan trọng nhất, đó là ấn nút đăng ký kênh YouTube Chị Dậu, một kênh YouTube rất mới của Audio Hải Ngoại, để chúng ta có thể cập nhật được sớm nhất những thông báo tiếp theo về chuyện sẽ được update, đăng tải hàng ngày trên kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy đến với tập 4 của Vợ của chồng tôi qua giọng đọc Hồng Nhung. Thạch và Nhung rón rén đi vào từ phía ngoài cửa. Cả hai đứng trước cổng ngồi lâu, bởi không có cách nào đưa Thạch vào trong nhà lão Tam cả. Bảo vệ đứng đầy ở ngoài sân, thậm chí ngay trước cửa nhà cũng có hai tên. Khỏi cần suy nghĩ hay kiểm tra thì Thạch cũng biết mỗi tên này đều giấu một thứ vũ khí nào đó trong người. Chỉ cần ai đó mon men xông vào nhà lão thì đều bị xử đẹp. Tiếng hét của Hưng Ly vọng lại thì trong nhà khiến Trang sốt ruột. Thạch ngước nhìn lên, xác định được vị trí của Hưng Ly. Tiếng thét lại một lần nữa phát ra từ căn phòng trên tầng 2. Để lên được đó, anh phải vượt qua được đám vệ sĩ răng đầy như thiên la địa võng này. Thạch không ngờ được anh lại lo lắng Hưng Ly sẽ xảy ra chuyện, liền nhổm lên, định lao vào đánh liều với cả đám vệ sĩ. Nhung kịp thời túm lấy cánh tay anh và níu lại. Anh điên à? Bây giờ vào chỉ có chết thôi. Vậy chứ tôi phải làm sao? Động cái não của anh lên đi. Bình thường là thám tử giỏi lắm cơ mà, sao bây giờ lại ngu như thế? Nhung dí tay vào đầu Thạch. Cô quay lại nhìn quanh căn nhà và tính toán đường đi nước bước cho mình. Cô thì có thể vào đó dễ dàng rồi, bởi tất cả những người đây đều cho rằng cô là đồng minh của lão Tam. Nhưng Thạch thì không. Bây giờ tôi đi vào đó gây sự chú ý. Anh ra đằng sau nhà, trên tường phía sau biệt rào biệt thự có một lỗ hổng, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Cô chắc chứ? Thạch nghi hoặc hỏi lại. Dù gì thì Nhung cũng đã hợp tác với lão Tam, anh chẳng thể tin tưởng cô hoàn toàn được. Biết đâu đây là cái bẫy mà họ bày ra để bắt anh và Hưng Ly. Tôi đào nó được chưa? Tôi làm sao có thể tin tưởng cái lão già kia đây? Phải tìm được đường trốn cho mình trước khi bước vào hang cọp. Nhung nhìn thẳng vào mắt Thạch, cố gắng chứng minh rằng mình đang nói thật. Thạch nghiêm túc gật đầu với cô. Nhung mở cổng đi vào nhà, còn Thạch lẻn ra phía sau. Khi Thạch vòng về phía đằng trước, anh nấp sau một cái cột to, chờ đợi tín hiệu của Nhung. Cô ta đã tập hợp được đám vệ sĩ ở ngoài sân bằng cách nào đó. Thật đúng là không đơn giản. Thạch thấy Nhung vẫy tay, biết đó là tín hiệu mà cô gửi cho mình, anh liền nhanh chóng lẻn vào nhà. Tiếng thét của Hương Đi lại một lần nữa vọng ra từ trên gác mái, âm thanh đầy đau đớn và chói tai vang vọng khắp căn biệt thự, khiến anh sởn tóc gáy, cứ như là tiếng hét ai oán của mặt oan hồn chứ không phải của con người nữa. Cùng lúc đó, Hương Ly ở trong phòng ngủ của lão Tam. Nếu như đó không phải địa ngục thì chẳng nơi nào xứng đáng với danh từ đấy. Hương Ly nghĩ rằng cô đã thất thần với lão, cô sẽ mất tất cả. Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Lão Tam nghiến răng cầm chiếc roi ra quất lên da thịt cô. Lão hằn học trả mối nhục mà cô đã gây ra cho lão khi cô bỏ trốn khỏi đám cưới. Chẳng còn gì kinh khủng hơn thế. Những vết roi hằn trên làn da trắng mịn của cô, những vết xước rỉ máu. Gương mặt Hương Ly chẳng chỗ nào lành lặn. Mày dám trốn tao? Nào, giờ mày trốn nữa đi. Hương Ly không còn hơi sức để mà thở, sự chống cự thì lại càng không. Cô nằm yên như con cá chết, mặc cho lão Tam hành hạ. Giờ thì cô đã hiểu vì sao lão lại có tiếng trong giấc ngầm như thế. Hẳn là vì sự tàn độc của lão. Cô chỉ nghĩ đến cái chết và định cắn lưỡi tự tử. Lão Tam quỳ trên giường, đè nghiến lên người cô và bóp khuôn mặt cô, ép cô phải nhìn thẳng vào lão. Ý định chấm dứt mọi chuyện của Hưng Ly không thể thực hiện được nữa. Chưa xong đâu, giờ chưa phải lúc để nghỉ ngơi, ác mộng hắn còn dài lắm. Lão cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Cảm giác kinh tởm khiến Hương Ly chỉ muốn trực nôn ra, nhưng trong bụng lại chẳng có gì. Đúng lúc này Thạch đạp cửa xông vào. Anh cầm một cái lọ hoa mà mình tìm được ở dưới phòng khách, phang thẳng vào đầu Lão Tam. Lão chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngã ra giường. Mày thằng khốn nạn, mày dám phản bội tao như thế à? Tao chưa bao giờ là người của mày cả. Thạch cằn giọng, anh vội vàng cởi áo khoác của mình ra và khoác lên người Hưng Ly, che đi bộ đồ rách rưới mà Lão Tam đã xé nát của cô. Anh cúi người bế cô lên. Nhung không thể giữ chân đám vệ sĩ được nữa. Khi có tiếng xô xát, cả đám đã chạy lên tầng 2 để bảo vệ Lão Tam. Thạch bị đám người chặn lại ở cửa ra phòng. Tay anh cũng lầm lè một con dao hay thanh gỗ lớn. Lão Tam nằm trên giường run rẩy chỉ về phía Thạch. Không được để cho nó thoát. Đám vệ sĩ lao về phía Thạch. Anh đang bế Hương Ly trên tay, không thể dễ dàng thoát thân, đành phải thả cô xuống đất để đánh bại đám vệ sĩ. Mặc dù Hương Ly biết rằng mình cần phải tỉnh táo và bỏ trốn ngay lúc này, nhưng hai chân cô như nhũn ra, không thể đứng dậy được. Lão Tam vừa ôm đầu vừa dò dẫm ra đến cửa. Lão nắm lấy tay Hương Ly, lôi cô vào trong. Hương Ly cố sống cố chết níu lão lại. Nhung cũng vừa chạy đến nơi. Tình thế hỗn loạn khiến cô không nắm bắt kịp. Lúc này cô chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để giúp Thành đưa Hương Ly ra khỏi đây mà không khiến Lão Tam nghi ngờ mình. Cô vẫn còn cần đến lão. Nhung đảo mắt suy nghĩ rất nhanh, rồi quyết định sẽ dùng khổ nhục cấy một chút. Cô cẩn thận lách qua đám người đang đánh nhau với Thạch, tiến về chỗ Hương Ly. Trên tay cô lăm le cây gậy và dúi nó vào tay Hương Ly ngay khi có thể. Mặc dù khá bất ngờ trước hành động của Nhung, nhưng Hương Ly không hề do dự mà phang thêm một gậy nữa vào đầu Lão Tam. Nhung lao tới đỡ thay lão nhưng không kịp. Lão rú lên rồi ngã vật ra. Lão Tam, bảo vệ Lão Tam! Nhung hét lên, thuận tay đẩy Hương Ly ngã ra phía ngoài cửa. Còn mình thì nhào đến đỡ lấy Lão Tam, dùng tay bịt đôi vết thương của lão. Đám vệ sĩ đồng loạt hướng về phía chủ của mình. Nhân cơ hội đó Thạch cũng bỏ trốn. Anh ngẩng lên thì đã không thấy Hương Ly đâu. Cô đã biến mất từ bao giờ? Bà Hòa chờ đợi trong lo lắng, nhưng vẫn không thấy Lão Tam cử người đến để làm thủ tục trao lại cổ phần cho mình. Bà nhấp nhổm không yên, cầm điện thoại gọi điện cho lão. Bà chẳng phải đợi lâu, đầu dây bên kia được kết nối chỉ trong nháy mắt. Lão Tam, cổ phần của tôi đâu? Bao giờ tôi cũng chuyển lại cho tôi hả? Trái với mong đợi của bà, đối phương im lặng. Bầu không khí trở nên ngạt thở. Bà có thể cảm thấy được rằng đã có chuyện xảy ra. Sao vậy? Ông mau nói gì đi chứ. Ông chết xó cái xó xỉnh nào rồi. Lão chưa chết đâu. Nhung từ tốn nói vào điện thoại. Chất giọng tà mị đầy cảm giác kiêu ngạo khi mình đã nắm được đằng chui. Lão làm sao? Cô sao lại... Nhung vui vẻ cười khẩy một tiếng gửi đến bà Hòa một sự khinh bỉ. Lão chưa chết, nhưng cũng sắp chết rồi. Tôi nghĩ là bà đừng hy vọng nữa. Tôi sẽ lấy hết tất cả mọi thứ từ tay bà thôi. Cả bà và thằng cháu của bà. Tôi sẽ bắt các người phải trả đủ những gì mà các người nợ tôi. Nhung cúp máy. Bà Hoàn đổ sụp xuống. Mọi chuyện thế là hết à? Không còn cách nào để lật lại tình thế nữa sao? Thế nhưng mọi chuyện lúc nào cũng có thể tệ hơn thế nữa. Tuấn đẩy cửa bước vào nhà. Anh ném lên bàn tập hồ sơ về Hương Ly. Giấy tờ của bệnh viện thẩm mỹ có chữ ký của cô và bà Hòa. Dì có muốn nói gì nữa không? Bà Hòa sững người ngẩng lên nhìn anh. Tuấn nhướng mày lên nhìn thấy phản ứng của bà Hòa. Tuấn đã có được kết quả cho câu hỏi của mình. Quả nhiên đúng như lời anh dự đoán. Lần đầu tiên trong đời anh ước mình là một thằng ngu, ước rằng tất cả những chuyện mà anh đoán này đều sai hết cả. Nhưng tất cả đều đúng. Không ai có thể làm chủ được số phận của mình. Càng bẻ lái, hướng đi càng trở nên sai thôi. Mọi thứ luôn đi lệch so với định hướng ban đầu của anh. Tuấn thất vọng quay lưng bỏ đi. Chờ đã, không phải như vậy đâu. Bà Hòa với theo anh, nhưng Tuấn không muốn nghe thêm bất kỳ lời bịa đặt nào nữa. Đã có quá nhiều lời dối trá khiến đầu óc anh như muốn vỡ tung. Trời đổ mưa, Hương Ly chạy khỏi nhà Lão Tam. Cô cảm thấy như là mình đang rơi vào một giấc mơ, hay là bị cơn ác mộng déjà vu hành hạ. hình ảnh đêm tối đen và những bước chạy đêm hôm đó ùa về. Cô cũng từng bỏ chạy khỏi Lão Tam, bỏ chạy khỏi căn nhà này, trốn tránh khỏi số phận nghiệt ngã mà kẻ khác đã lát sắp đặt cho mình. Bây giờ cô lại tiếp tục định trốn tránh ngay sao? Nước mưa rơi xuống người cô, cả thân hình của Hương Ly ướt đẫm, vài vệt máu loang lổ trên bộ đồ mà cô đang mặc, nhưng cô không quan tâm. Cô không biết mình là ai nữa, cô rốt cuộc là Nhung hay là Hương Ly? Hương Ly đã chết trong tai nạn giao thông rồi. Câu nói ám ảnh của bà Hòa văng vẳng bên tai cô. Phải rồi, Hương Ly chết trong tai nạn. Cô lẩm bẩm lặp lại câu nói ấy. Đôi chân cô cứ như có ma xui quỷ khiến và bước ra giữa đường. Hương Ly nhắm mắt lại, chờ đợi số phận xảy đến với cô. Ánh đèn pha của chiếc xe tải lóe lên. Dù rằng đang nhắm mắt, cô cũng có thể cảm thấy được tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Con đường này không lớn, nếu cô không tránh ra, chiếc xe cũng không thể tránh được cô. Thạch chạy ra đến nơi thì nhìn thấy cảnh tượng ấy. Chiếc xe tải kinh hoàng sắp sửa nuốt chửng lấy cả người Hương Ly. Không được! Anh hét lên. Hương Ly đứng giữa đường, chờ đợi cái chết đến và trả lại cho cô thân phận thật sự của mình. Tiếng còi xe vang lên từng hồi, nhấn chìm tiếng thét của Thạch. Tiếng phanh xe rít lên như muốn xé rách đôi tai của cô. Cảm giác ghê rợn chạy dọc sống lưng của tất cả những người đang chứng kiến cảnh tượng này. Thạch lao đến như một cơn gió. Anh vươn tay về phía trước và túm lấy cổ áo của cô. Trời mưa khiến chiếc áo khoác da trở nên trơn tuột và khó nắm bắt. Giây phút đấy, Hương Ly tưởng như mình sắp được giải thoát. Nhưng ông trời lại không để cô chết dễ dàng như vậy. Thạch cũng níu kéo sự sống của cô bằng mọi cách. Thạch ôm được Hương Ly, dùng sức đẩy cả hai người văng ra khỏi đường đi của xe tải và ngã lăn xuống khỏi mặt đường bê tông. Hương Ly cảm nhận được mùi đất đầm và mùi cỏ lạnh ngắt hòa quyện với mùi hương của Thạch, cô run lên. Chiếc xe tải dừng gấp lại, tài xế hốt hoảng thò đầu ra khỏi cửa xe, xác định rằng mình chưa đâm chết người thì thở vào. Điên à, có muốn chết thì ra cầu mà nhảy, chứ đừng có mà liên lụy đến người khác, đồ thần kinh. Tài xế gào lên, anh ta bực bội và rời đi. Ánh sáng duy nhất trên đoạn đường đến từ đèn pha của chiếc xe tải hiện tại đã biến mất. Cả đoạn đường chìm vào tối tăm. Tại sao? Hương Ly thì thào. Thành vẫn ôm lấy cô. Anh vỗ về lưng cô. Tại sao không để tôi chết đi? Hương Ly vùng dậy và đẩy anh ra. Cô gào khóc và thét lên với anh. Đáng ra tôi đã chết từ lâu rồi. Đáng ra giờ tôi đang nằm đâu đó dưới ba tấc đất. Đáng ra mọi chuyện sẽ êm đẹp nếu không có tôi. Đừng như thế, cô bình tĩnh lại đi được không? Bình tĩnh á? Tôi đang rất là bình tĩnh đây này. Hương Ly vén mái tóc ướt đẫm sang hai bên, để lộ ra gương mặt giống hệt Nhung của mình. Cô cào lên mặt và gào lên với Thạch. Trên gương mặt lành lặn bắt đầu xuất hiện những vệt móng tay hằn lên màu đỏ và những vệt xước rỉ máu. Trông cô thật tàn tạ với cơ thể bị Lão Tam hành hạ và gương mặt bị chính mình cào cấu. Anh nhìn cho kỹ đây. Đây không phải Hương Ly, không phải là tôi. Anh bảo tôi phải làm sao đây à? Thạch nắm chặt cổ tay Hương Ly. Không để cho cô tự làm mình bị thương, anh buộc cô phải nhìn vào mắt mình. Nhìn tôi. Hương Ly vẫn gào khóc và giãy giụa để thoát khỏi tay anh. Xin anh đấy, để tôi chết đi có được không? Nhìn tôi đây này. Thạch hét lên, át tiếng của Hương Ly đi. Hương Ly, sự cáu giận của Thạch làm cho hoảng sợ. Cô dừng khóc và nhìn chằm chằm vào anh. Cô không sai gì hết. Chỉ là cô quá dễ dãi, khiến cho bọn họ nắm được điểm yếu của cô, bắt nạt cô. Không phải ai cũng là người tốt. Tôi cũng không phải người tốt, cho nên đừng bao giờ tin anh cả, hiểu chưa? Thạch trừng mắt nhìn Hương Ly. Tình cảnh nhếch nhác hiện tại khiến họ trông thật buồn cười. Một cô gái đang đau khổ tột cùng, còn một anh chàng đang trừng mắt lên để an ủi. Hương Ly nấc lên. Câu nói đứt đoạn tiếp theo nhịp thở của cô. Kể cả anh đúng không? Anh là ai vậy hả Thạch? Hương Ly liếc nhìn anh, ánh mắt đầy oán trách và nỗi đau. Cô đã nghe thấy lời của Lão Tam. Hóa ra Thạch là người của lão. Đúng, kể cả tôi. Thạch ngập ngừng một lát rồi trả lời thẳng thừng. Hương Ly bật cười thở hắt ra. Thế thì không phải tôi nên chết đi hay sao? Một kẻ như tôi yếu đuối như vậy thì làm được cái gì? Hương Ly chỉ vào những vết thương trên cơ thể mình. Đừng bao giờ nói những điều như thế. Cô có thể làm một người hiền lành và dịu dàng, đó là sự lựa chọn của cô. Nhưng cô không được phép để họ hại cô, đấy là nhu nhược. Cô chết đi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết à? Không hề. Nếu cô cho rằng mình sai, vậy thì đừng trốn chạy nữa. Hãy quay về và sửa chữa nó đi. Hương sững người. Thạch nói đúng. Nếu cô chết chẳng có gì thay đổi cả. Mọi thứ vẫn sẽ tiếp diễn mà không cần có cô. Nhung vẫn sẽ chiếm cổ phần và cả công ty. Bà Hòa và Lão Tam vẫn sẽ tác oai tác quái. Tuấn sẽ mất tất cả. Đừng để ai điều khiển cuộc đời mình. Lời nói của Thạch như một cú đánh vào trái tim cô. Tuấn cũng đã từng nói như vậy. Tại chính nơi này, lúc đẩy cô tìm cơ hội thoát thân. Chỉ là lúc đó cô đã lựa chọn bước đi sai lầm thôi. Hương Ly đứng dậy. Tôi biết rồi, tôi sẽ không để ai làm thế với mình nữa. Cô tập tễnh đi về phía trước, bỏ lại Thạch ở phía sau. Thạch níu lấy tay Hương Ly. Cô đi đâu? Đi về. Không phải tôi nên bắt đầu giải quyết mọi chuyện sao? Để tôi đưa cô về. Hương Ly hất tay Thạch ra. Tôi có thể tự về được. Thạch chẹp miệng, anh bò dậy bước nhanh về phía cô và ngồi xổm xuống. Đưa lưng ra trước mặt cô. Đấy không phải là mạnh mẽ mà là ngu ngốc. Hương Ly thở dài. Thạch đang chờ đợi mình, cô đành phải trèo lên lưng anh. Thạch cõng Hương Ly ra khỏi đường lớn, bắt xe để quay về. Tuấn đến quán bar, mọi thứ cứ quay cuồng khiến tranh không biết phải làm thế nào. Đời người lúc nào cũng có những khoảng thăng, khoảng trầm. Nhưng dường như đối với Tuấn, đây là một đoạn đứt gãy. Anh chẳng thể vực dậy mình được nữa. Cô nghĩ rằng rượu và tiếng nhạc ở đây sẽ cuốn anh sang một thế giới khác, sẽ giúp anh ném văng mấy cái chuyện đau đầu kia đi. Thật khốn nạn, càng uống thì anh lại càng nghĩ đến nó. Tuấn bực bội ném cái ly xuống bàn, rượu tràn ra ngoài loang lổ mặt bàn. Tuấn bị nhân viên giữ lại khi đang ngật ngưỡng bước ra khỏi quán. Anh gây gổ với họ, đánh nhau đến mức mặt mũi sưng vù và thâm tím. Đám nhân viên lắc đầu, cho rằng số phận họ xui xẻo gặp phải thằng điên. Rốt cuộc Tuấn cũng chẳng biết làm thế nào mà mình về được đến nhà. Anh không thèm bật điện, đi thẳng vào phòng khách và nằm vật ra sàn. Hương Ly đang ngồi trên ghế sofa, nghe thấy tiếng động thì giật mình. Cô vội bật đèn lên và hốt hoảng khi thấy Tuấn nằm đó, quần áo bẩn thỉu ướt nhẹp, cả người thì nồng nặc mùi rượu. Tuấn, anh làm sao thế này? Hương Ly nâng anh dậy. Tuấn lờ mờ mở mắt, đập vào mắt anh là gương mặt của Nhung. Anh hất tay cô ra. Cô còn về đây làm gì? Mau cút đi. Chúng ta đã ly hôn rồi, chính cô muốn như thế. Anh say quá rồi. Hương Ly không hiểu Tuấn nói gì. Cô dựng anh dậy và kéo anh vào phòng ngủ. Cô bận rộn chăm sóc anh cả đêm, lau người và sức thuốc vào những vết thương trên mặt anh. Tuấn nhăn mặt lại nhưng không tỉnh. Hương Ly khẽ vỗ về, chờ cho anh yên lặng chìm vào giấc ngủ. Tuấn đang phát sốt, trông dáng vẻ khổ sở của anh, cô đoán hẳn là anh cũng đã biết thân thế của cô rồi. Cô định trở về nói cho Tuấn tất cả mọi chuyện, thú nhận rằng mình chỉ là kẻ giả mạo. Dù rằng biết anh đã có thể đoán được mình là kẻ giả mạo, nhưng cô vẫn muốn tự mình nói ra. Việc Tuấn say khướt thế này hoàn toàn là ngoài dự liệu của cô. Hương Ly đành gác lại ý định ấy, đợi đến khi sáng mai Tuấn tỉnh lại. Cô ngồi cạnh Tuấn, canh chừng anh cả đêm. Cô cúi nhìn gương mặt tiều tụy của anh, cảm thấy xót xa. Mọi chuyện đều là tại cô. Cô ghé sát vào mặt anh, đôi môi gần chạm xuống thì dừng lại. Cô cảm thấy mình không xứng đáng. Tuấn đột nhiên túm lấy bàn tay cô. Hương Ly tưởng rằng anh đã tỉnh dậy và phát hiện ra mình vừa làm gì. Hóa ra chỉ là anh mơ ngủ thôi. Ly. Tuấn rì rầm. Hương Ly giật mình. Anh vừa gọi tên cô, không phải cái tên của gương mặt này, mà là tên của cô. Hương Ly. Tuấn nhắc lại một lần nữa, khẳng định rằng Hương Ly không hề nghe nhầm. Em đây, em đã bỏ đi đâu vậy? Tuấn bỗng trở nên khác lạ. Vẻ đau lòng về mềm mỏng này cô chưa thấy bao giờ. Trước giờ trong mắt Hương Ly, Tuấn là một người hài hước, dứt khoát và đôi lúc bá đạo, nhưng chưa bao giờ cô thấy được sự yếu ớt này của anh. Mặc dù không hiểu được câu hỏi của Tuấn, nhưng cô vẫn ngồi lại và an ủi. Em vẫn ở đây mà, em không đi đâu hết. Tuấn nghiêng người, quay mặt về phía cô. Hai mắt nhắm chặt nhưng hàng lông mày thì xô lại. Anh đang khóc. Lúc này Hương Ly mới để ý được sợi dây chuyền mà anh đeo trên cổ. Đó là một sợi dây hình trái tim. Hương Ly thoảng thốt, cô cũng có một sợi dây như vậy. Cô vội vàng nắm lấy sợi dây chuyền của anh, lật mở cái hộp hình trái tim nhỏ xíu ra. Bên trong là tấm ảnh của anh và cô hồi bé. Thế này là thế nào? Tuấn là cậu bé đó, người mà mười mấy năm trước đã từng rất thân với cô, rồi đột nhiên mất liên lạc vì cô phải rời đi. Hương Ly vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Năm đó bố mất, gia đình cô nợ nần chồng chất. Mẹ buộc phải dắt cô về quê để trốn nợ. Sau đó mẹ cô cũng mất. Cô được đưa vào trại trẻ mồ côi. Những chuyện sau đó diễn ra như một dòng nước xiết, cuốn phăng tất cả những mối bận tâm khác của cô. Và thế là cô cứ thế quên đi mặt cậu bé ấy. Nhưng hiện giờ anh ấy đang nằm đây, đã nhận ra cô và gọi tên cô trong mơ. Cô phải làm sao mới đúng đây? Sau khi giúp Thạch và Hương Ly bỏ chạy khỏi nhà Lão Tam, Nhung lập tức nhào đến bên cạnh Lão Tam. Đầu láng bị xứt một mảng và sưng u lên, bất tỉnh ngay lúc đó. Vì thân phận đặc biệt, đàn em của láng cũng chẳng dám đưa đến bệnh viện. Một bác sĩ được gọi ngay tới nhà. Nhung đứng ở ngoài cửa dò xem tình hình. Nếu Lão Tam cứ hôn mê thế này, việc lấy lại cổ phần về phía mình dễ như trở bàn tay. Chỉ cần một cái dấu vân tay của láo, mọi chuyện sẽ xong hết. Để tôi chăm sóc Lão Tam. Dù sao cũng là tại tôi không cẩn thận, không cảnh báo kịp thời. Anh ra ngoài cửa canh chừng, đừng để ai vào. Nhung nói với một tay vệ sĩ, hắn gật đầu rồi đi ra ngoài. Nhung tiến đến bên cạnh giường, ngồi xuống cạnh Lão Tam. Láo vẫn đang nằm thở phì phò trên giường, hơi thở hắt ra đầy vẻ khó nhọc, chưa thể tỉnh lại được. Không ngờ láo cũng có ngày này. Nhung thì thào bên tai láo: con cáo già rồi thì cũng phải chết thôi. Cô nhướng mày lấy ra một tờ hợp đồng, trên đó đã soạn thảo sẵn một đoạn văn bản với nội dung chuyển nhượng cổ phần. Cũng đã ký sẵn tên ở bên dưới. Hiện giờ chỉ còn cần mỗi dấu vân tay của Lão Tam là xong chuyện. Nhung chần chừ. Mặc dù ở thời điểm này có được xem như là một hành động ngu ngốc, nhưng cô muốn dừng lại một chút để tận hưởng cảm giác chiến thắng này. Cô cầm tay Lão Tam lên, ấn ngón trỏ của láng vào hộp sơn đỏ. Lúc này bác sĩ và một tên vệ sĩ bước vào, nhìn thấy Nhung lúi cúi làm gì đó bên cạnh giường. Cô đang làm gì đấy? Bác sĩ kêu lên. Nhung giật mình không dám quay ra sau. Cô giữ nguyên tư thế cúi người đó, khẩn trương nghĩ ra cách chống chế. Hai tay cô ướt mồ hôi. Đúng lúc này điện thoại cô vang lên tiếng chuông. Nhung như người chết đuối vướng được cọc, vội vàng vò nát tờ hợp đồng, ném cả hợp đồng lớn hộp sơn vào gầm giường. Cô lén lấy điện thoại ra, xoay người lại và giơ lên. Tôi làm rơi điện thoại, cúi xuống nhặt thôi. Cô cầm điện thoại đi vội ra ngoài, chỉ để lại một câu: xin lỗi, tôi có việc phải đi bây giờ, không chăm sóc Lão Tam được, phiền hai người nhé. Nhung chạy ra ngoài, cô thở phào mừng thầm vì qua vụ chót lọt. Hương Ly ngồi ngay cạnh Tuấn cả đêm và ngủ gục bên cạnh anh. Tuấn tỉnh dậy sau cơn say, đầu đau như búa bổ. Anh chẳng nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Tuấn đỉnh xuống giường thì phát hiện ra Hương Ly đang ngồi ngủ gật bên cạnh mình. Anh hơi ngạc nhiên, cũng không biết người này là Hương Ly hay là Nhung. Anh vươn tay ra vén mái tóc đang ngủ xuống mặt cô. Không có vết sẹo. Cô là Hương Ly, là người anh tìm kiếm suốt bao lâu nay, là người mà anh luôn nhớ Nhung. Thế nào khi cô xuất hiện, anh đã cảm thấy có gì đó là lạ. Nếu nói trái đất này tròn quá, hay là cuộc đời luôn có những sự trùng hợp ngẫu nhiên, thì hợp lý đây. Tuấn cúi người ghé sát xuống mặt cô. Đáng ra lúc đó anh phải nhận ra em. Tuấn thì thào bên tai cô. Hương Ly vẫn ngủ. Có lẽ đêm qua cô đã quá mệt khi phải chăm sóc cho một thằng đàn ông say mềm vô dụng như anh. Dường như cô không nhận ra anh. Cô chẳng còn vẻ gì như là quen biết anh hay là có một chút ký ức nào đó về anh cả. Cô bắt đầu gặp lại anh. Có lẽ là từ ngày Nhung thông báo trở về từ nước ngoài. Ngày hôm đó cô vẫn luôn tránh mặt anh. Anh có nên nói với cô rằng anh đã nhận ra cô hay không? Tuấn tự hỏi mình, rồi lại ngạc nhiên nhận ra rằng tại sao anh lại trở nên dùng dằng như thế? Từ bao giờ anh lại trở thành người không quyết đoán vì cô? Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tuấn nuốt lại ý định bóc trần cô. Bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Hương Ly cảm thấy hơi thở vụt qua trên tóc mình. Cô tỉnh dậy. Tuấn vội vàng lùi lại phía sau, giả bộ như mình mới tỉnh. Anh dậy rồi à? Có đau đầu không? Em đi lấy thuốc cho anh nhé. Hương Ly tỏ ra như là chưa biết chuyện gì. Không ai có bí mật gì. Cô đứng dậy định rời khỏi phòng ngủ. Tuấn bất ngờ nắm chặt lấy tay cô. Hương Ly quay lại nghiêng đầu hỏi. Sao vậy? Anh còn cần gì nữa à? Tuấn kéo mạnh Hương Ly về phía mình, vòng tay qua ôm chặt lấy cô. Cho dù hai người không thể giận nhau, anh vẫn muốn biết tình cảm của mình, rằng anh có thể bỏ qua tất cả những vấn đề hiện tại. Anh chẳng cần gì hết. Khi mà anh đã bỏ ra mấy chục năm trời chỉ để tìm kiếm cô, hiện tại vất vả lắm anh mới tìm được, thì không có gì quan trọng hơn việc nắm giữ cô bên cạnh mình. Tuấn lắc đầu. Không cần gì cả, anh chỉ cần ôm em một chút, an ủi anh đi. Hương Ly cười nhẹ xoa đầu anh. Đừng trẻ con như thế, anh đã gần 30 tuổi rồi đấy. Anh chẳng còn gì cả, bây giờ anh đòi hỏi một tí an ủi cũng không được à? Hương Ly sững người. Anh nói đúng. Ai cũng nói đúng. Cô mới là người sai chứ không phải nạn nhân. Cô làm gì có quyền chỉ trích người khác. Hương Ly ngập ngừng giơ tay lên ôm lại Tuấn và vỗ về. Cô hít sâu một hơi. Đã đến lúc thẳng thắn nói chuyện với Tuấn rồi. Cô đẩy anh ra, nghiêm túc nhìn vào mắt anh. Em có chuyện muốn nói. Không khí chuyển sang căng thẳng. Cả hai người đều biết đây là chuyện mà không ai muốn nghe. Nhưng Hương Ly đã quyết tâm rồi. Tuấn chờ đợi, hy vọng cô đừng nhắc gì đến thân thế của mình. Hoặc là anh phải đánh trống làng đi. Anh hơi khát nước. Em phải nóng xong chuyện này đã. Hương Ly kiên quyết ôm lấy gương mặt Tuấn và buộc anh nhìn vào mắt cô. Tuấn đầu hàng thả lòng chờ đợi. Em không phải Nhung. Trái với lo lắng của Hương Ly, Tuấn không hề ngạc nhiên hay lúng túng mà ngược lại. Trông anh bình tĩnh vô cùng. Người phải lúng túng hiện giờ chính là Hương Ly. Sao anh không? Anh đã biết rồi. Từ khi nào? Anh đã nghi ngờ từ lần đầu gặp em. Chính là cái hôm em về nước. Hương Ly thở dài, ngồi xuống giường. Cô cúi đầu, trông như là tội phạm đang phải đứng ra nhận hình phạt của mình. Đúng là cô diễn rất tệ. Tuấn nhận ra điều là đương nhiên. Anh không muốn truy cứu. Hương Ly. Nghe được điều anh nói, Hương Ly thốt thoảng ngẩng đầu lên. Em không nhận ra anh sao? Em có, em mới nhận ra anh đêm qua. Hương Ly rất muốn trả lời như vậy, nhưng làm sao cô có thể làm thế? Đáng ra cô đã phải rời khỏi đây. Cô quay trở lại là để sửa lại những chuyện mình đã làm sai. Sau khi xong chuyện cô sẽ rời đi, vĩnh viễn không bao giờ quay lại nữa. Vậy thì cần gì phải nhận người? Tất cả chúng ta chẳng có cần ai một màn chia ly đau đớn và đẫm nước mắt. Nhận ra anh, thế là sao? Xem phải nhận ra anh. Cô lại nói dối. À, không có gì. Tuấn hụt thẫn. Đúng là cô không nhớ gì cả. Tuấn lắc đầu giống đi vẻ thất vọng. Nhưng Hương Ly làm sao có thể không nhận ra điều đó chứ? Thật ra em muốn thú nhận với anh từ lâu rồi, nhưng em quá nhu nhược. Em xin lỗi. Anh yên tâm. Mặc dù em không biết phải làm thế nào, nhưng em nhất định sẽ giúp anh lấy lại mọi thứ. Đám cổ phần đó, Nhung, gia đình anh và cuộc sống của anh. Anh không cần những thứ đó. Anh chỉ cần sống yên ổn. Công ty anh có thể cho bọn họ. Đừng như vậy. Tại sao anh lại từ bỏ? Xin anh đấy, đừng khiến em cảm thấy mình tội lỗi hơn nữa. Hương Ly hơi gắt lên, rồi lại thấy mình hơi quá đáng. Cô im lặng. Tuấn không nói lại được cô. Được, nếu anh không từ bỏ thì em có ở lại bên anh không? Sao? Nhưng mà anh đã có vợ. Anh và Nhung đã ly hôn rồi. Trong một buổi sáng, Hương Ly toàn nhận được những thông tin quá sức chịu đựng. Cô vẫn chưa hết sốc. Thạch đi ra ngoài để mua một chút đồ dùng cá nhân cho Hương Ly. Đến khi trở về nhà thì đã không thấy cô đâu. Anh hoảng hốt chạy đi tìm, sợ rằng cô lại nghĩ quẩn. Cuối cùng anh gọi điện cho Nhung, đúng vào lúc cô ta bị phát hiện Giang đang làm việc sống. Nhung nhận được cuộc điện thoại cứu tinh của Thạch. Cả hai người gặp nhau ở một quán cà phê gần nhà của anh ta. Hương Ly có thể đi đâu? Anh đã kiểm tra nhà của Tuấn chưa? Thạch ngồi đần ra. Anh chưa đến đó. Anh không nghĩ rằng cô lại về đó. Chưa, tôi không nghĩ vậy. Anh từng nghĩ lại xem, nếu cô ấy muốn sửa chữa lỗi lầm, vậy thì cô ấy sẽ tìm ai? Thạch không nói gì. Thật ra anh không phải không nghĩ đến phương án này, nhưng anh không muốn tin rằng Hương Ly đã quay về với Thạch. Nhung đưa cho anh hai tấm vé máy bay. Đi đi, đến đón cô ấy và đưa cô ấy thật xa khỏi đây đi. Thạch trừng mắt nhìn cô. Tại sao cô lại giúp tôi nhiều thế? Tôi không giúp anh. Thạch giơ tấm vé máy bay lên lắc lư cổ tay. Tôi là người ích kỷ, tôi sẽ không làm gì mà không có lợi ích. Anh đưa cô ấy đi, mọi thứ của Tuấn sẽ là của tôi. Kể cả Tuấn cũng sẽ thuộc về tôi. Nhung khẳng định, đặt tay lên tay Thạch và nhìn anh với ánh mắt kiên quyết. Thạch chần chừ nhưng rồi cũng gật đầu. Anh biết Hương Ly không yêu mình, nhưng anh cũng không muốn cô ở bên cạnh người khiến cô đau khổ. Anh cũng biết rằng Hương Ly sẽ rời khỏi Tuấn sớm thôi, sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc. Hương Ly ngồi bần thần ở ngoài sân nhà. Tuấn đã ly hôn ư? Anh làm thế có phải vì cô không? Nếu đúng là như vậy thì cô còn mặt mũi nào mà cạnh bên Tuấn chứ? Người đời nói quả không sai. Chúng ta không thể yêu mà bỏ qua tất cả, cho dù đối phương không quan tâm đến những vấn đề xảy ra trong quá khứ đi chăng nữa, thì cô cũng không thể không nghĩ đến nó. Hương Ly thở dài, kiểu gì cô cũng sẽ rời đi. Bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến những vấn đề đó. Cô chẳng còn thời gian và quyền hạn để nhắc tới chữ yêu. Giờ là lúc phải nghĩ cách để lấy lại số cổ phần cho Tuấn. Đau đầu cả ngày, cô chẳng tìm được cách nào. Cô không hiểu những chuyện kinh doanh, càng không có ai để hỏi. Thứ duy nhất cô biết là đem những gì người ta cần đến để đổi lấy cái mình cần. Vì thế, muốn đổi số cổ phần đó từ tay Lão Tam thì phải thêm thứ có giá trị ra mà đổi, hoặc là dùng chính bản thân cô. Hương Ly hơi ngạc nhiên trước suy nghĩ táo bạo này của mình. Lấy thân đổi chắc? Chẳng phải chính cô đã phang vào đầu láo mà cúng rồi chạy bán sống bán chết khỏi đó sao? Trong lúc đó bà Hòa cũng sốt ruột chờ ở lão. Lão Tam đã bị làm sao? Hẳn là do Nhung mà ra. Nếu như bà còn ngồi chờ thì chẳng phải há miệng mắc quài. Rốt cuộc là chuyện gì? Không phải mình đã đưa Hương Ly đến cho lão đây rồi sao? Sao Nhung lại ở đó? Bà cứ thắc mắc mãi. Nếu vậy thì hẳn là Hương Ly cũng đã xảy ra chuyện. Hoặc là Nhung đã thả cho Hương Ly đi để cô ta có cơ hội hành động. Dù sao sự xuất hiện của Hương Ly cũng gây ra nhiều bất lợi cho cô ta. Bà gọi điện cho Hương Ly, cô bắt máy gần như ngay lập tức. Hành động này khiến bà Hòa giật mình. Hương Ly chẳng bao giờ muốn tiếp nhận tin tức của bà, trừ khi có vấn đề gì đó xảy ra. Cô đang ở đâu? Cô không ở chỗ Lão Tam đúng không? Tôi đang ở nhà Tuấn. Sao lại thế? Tôi đã... Hương Ly nhíu mày, bà ta thật trêu trắng. Chính bà đem cô đến thẳng cho Lão Tam. Vậy mà bà có thể tự mình nói ra điều đó à? Tôi đã bỏ đi, được chưa? Bà không có quyền sử dụng tôi như một món hàng mà đổi chác. Hương Ly cứng giọng. Cô nên bắt đầu tự bảo vệ mình từ những hành động nhỏ thế này. Tôi... cô... Bà Hòa không cãi được.

Hương Ly vòng tay lên ôm lấy Tuấn. Cơ hội này nhất định cô sẽ nắm thật chắc. Cô sẽ không để tuột mất anh thêm một lần nào nữa. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết bộ truyện ngôn tình có tựa đề Vợ của chồng tôi qua giọng đọc của Hồng Nhung. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Để cập nhật được tiếp theo những bộ truyện rất hay và đặc sắc sẽ được kênh đăng tải hàng ngày, thì quý vị và các bạn đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh YouTube chị Dậu. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện lần sau.